Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, liệp huyết giả. Chương 276, liệp huyết giả đều nói người chết là lớn. Đã đều đã chết, liền không nên lại làm ra thương tổn di thể sự tình. Không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên còn nghĩ huyết viễn trương văn cho sói ăn. Chết đều không có toàn thây. Đám người này lần nữa lui về phía sau một bước, e ngại Tần Phong càng sâu. Bọn họ cảm thấy, Tần Phong chỉ sợ cũng không phải người tốt, có lẽ cũng là cái phát lệnh truy nã phạm. Lần này là hắc ăn hắc, đội tuần tra hai người, lại không nói thêm cái gì. Tần Phong cũng không để ý đến đối phương. Đám người này, ở Tần Phong sống lại trước, nhưng là trực tiếp chết ở huyết viễn trong tay. Lần này Tần Phong cải biến vận mệnh bọn họ, đã là đối với hắn lớn nhất ban ân. Tần Phong không cảm thấy nợ đối phương cái gì. Về phần bọn hắn có thể hay không bị huyết gia lửa giận liên lụy, Tần Phong cảm thấy sẽ không. Bởi vì Tần Phong sẽ nâng lên huyết gia càng lớn hơn lửa giận. Tần Phong ném hết thi thể sau, thậm chí ngồi đưa người bị thương xe, trở về hán xuyên khẩu nơi tụ tập. Một xe trên người bị thương, bao quát cái kia bị hóa huyết trưởng đánh ép đoạn cổ võ giả, cũng không dám nói chuyện. Đến hán xuyên khẩu bên trong, Tần Phong máy truyền tin tìm kiếm một lần thợ săn tiền thưởng mạng lưới hội quán vị trí chỗ. Xuống xe chuyển đường đi trước, Tần Phong thân hình quỷ dị. Thợ săn tiền thưởng mạng lưới người tất cả đều cảnh giác xem Tần Phong. Tiên sinh, có cái gì có thể phục vụ cho ngươi? Người nọ mở miệng nói. Đệ trình phát lệnh truy nã. Tần Phong đem trương văn đầu người ném ở trên quầy. Nhân viên công tác cũng thấy nhưng không thể trách. Quét hình một lần đầu người tin tức, lại theo sát kinh hãi. Trương Văn, người như vậy, dĩ nhiên bị người giết. Trương Văn chết không coi vào đâu. Tuy rằng đủ để cho người kinh ngạc, liền như Tần Phong đi đệ trình lang nữ thời gian, gây nên náo động như nhau. Nhưng là Trương Văn lai lịch, lại để đầu người đau. Bởi vì, đây chính là huyết gia người. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nhân viên công tác gian nan một ngụm nước bọt. Nhanh lên một chút, ta còn muốn cầm tiền đâu. Tần Phong thanh âm khàn khàn thúc giục. Là, tiên sinh, mời cung cấp người một chút máy truyền tin dãy số cùng thợ săn tiền thưởng thân phận. Tần Phong cung cấp dãy số, thân phận nhưng là trống rỗng, không có ghi tên. Lần này, nhân viên công tác cũng sững sờ. Thế nhưng rõ ràng Tần Phong có thể là che giấu tung tích. Tiên sinh, người muốn ghi tên chúng ta thợ săn tiền thưởng mạng lưới thợ săn thân phận sao? Mời đưa vào tên họ ngươi cùng thực lực. Chúng ta hậu trường tự động thành lập tài liệu. Tần Phong trầm giọng mở miệng, liền kêu liệp huyết giả đi. Liệp huyết giả, tự nhiên là săn giết huyết gia người. Tên này, châm trích quá mạnh mẽ. Nhân viên công tác không dám có ý kiến gì, trực tiếp xin thông qua. Đồng thời, Trương Văn ba ức cũng rơi vào Tần Phong mới thông tin số ở trong. Thợ săn tiền thưởng mạng lưới trên, Trương Văn lệnh truy nã, bị đánh trên hoàn thành chữ. Hoàn thành người, dĩ nhiên chính là Tần Phong mới tên. Liệp huyết giả, không chỉ như thế, kỳ thực thợ săn tiền thưởng mạng lưới mỗi một thân phận đều có thể tiến hành câu thông. Cường đại thợ săn có thể tiếp thu chỉ định nhiệm vụ. Chỉ cần ra được giá tiền, cho chuẩn xác tin tức. Sở dĩ thợ săn tiền thưởng mạng lưới cũng có hỗ động bình đài cùng biểu diễn tin tức địa phương. Tần Phong trực tiếp truyền lên Trương Văn đầu người hình ảnh. Sau đó phát sinh một đoạn văn tự. Trương Văn, không gì hơn cái này. Tần Phong dưới mặt nạ, lạnh lùng cười, sau đó rời đi thợ săn tiền thưởng hội quán. Hắn đi hán xuyên khẩu bên trong lớn nhất triển lãm xe trung tâm. Nhàn nhã vô cùng nhìn lên xe đến. Cùng lúc đó, ở Ngưu Mông thành phía tây, kéo dài gò núi ở trong, một tòa yêu nhã thôn trang sừng sững ở đây. Không biết, còn tưởng rằng nơi này là cái gì thế ngoại đào nguyên. Trên thực tế, nơi này nhưng là huyết gia đại bản doanh. Nơi này tựa hồ còn bảo tồn mặt thế lúc trước, những thứ kia trăm ngàn năm qua chưa từng hủy hoại phong cảnh. gạch xanh ngói đen, phòng ốc bình thấp, điêu lan ngọc thế, đẹp không sao tả xiết. Tuy rằng ngoại bộ phong cách tất cả đều là cổ phong, nội bộ lại hết sức xa hoa, dùng điện tử sản phẩm tuyệt đối không ít. Mà lúc này, Huyết Gia trên dưới tất cả mọi người, máy truyền tin đều phát sinh tích tích tích thanh âm, thậm chí lóe ra huyết hồng quang mang. Bọn họ biến sắc, nhìn về phía máy truyền tin. Đời thứ 7 Tử Tôn Huyết Viễn đã chết, chấp sự Trương Văn đã chết. Tin tức truyền đến, mọi người toàn bộ khiếp sợ. Cái này máy truyền tin tin tức, tự nhiên là căn cứ Huyết Viễn trên tay máy truyền tin liên tiếp mạch đập. Nếu như máy truyền tin đánh rơi hoặc là hư hao, là không khả năng xuất hiện như vậy tin tức. Duy nhất khả năng chính là thật mất đi sinh mệnh tin tức. Huyết Viễn phụ thân cái thứ nhất điên cuồng. Làm sao có thể, Tiểu Viễn mới đi 2 ngày. Làm sao có thể chết? Có đúng hay không bị lỗi? Còn có Trương Văn. Trương Văn đâu? Hắn cái phế vật. Huyết Lâm Hàn giống giận. Huyết Gia là cổ võ thế gia, tuy rằng chỉ có thể coi như là mạt lưu, bằng không cũng không khả năng ẩn cư lần nữa. Nhưng là bọn hắn ở Bắc Hải 4 thành ở trong, tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Thừa Dương thị 4 đại gia tộc nhìn như vô cùng vênh váo. Thật coi như, chỉ có thể cho Huyết Gia làm người hầu. Huyết Gia lão gia chủ bây giờ còn đang bế quan, là một cái C đoạn cổ võ giả, hiện đang nắm giữ học giả đại lý gia chủ, cũng là D đoạn cổ võ giả. Trưởng lão 7 người, thực lực đều là D đoạn đã ngoài. 7 cái D đoạn, chính là Duyên Dương 3 thành đều không nhất định có nhiều như vậy. Nhưng đều là một cái nho nhỏ gia tộc bên trong, có thể gặp gia tộc này thực lực. Đương nhiên, Huyết Lâm Hàn cũng không phải trưởng lão, chỉ là đời thứ 6. Thực lực không sai, thế nhưng gia tộc tài nguyên càng nghiêng với thanh niên nhân. Một người tư chất là hữu hạn độ, người qua trung niên sau, trên cơ bản rất khó tiến thêm một bước. Đặc biệt cổ võ giả, có người một đời cũng sờ không tới D đoạn biên giới. Huyết Lâm Hàn thực lực ở E8 đoạn, khả năng còn cần 5-6 năm mới có thể đến D đoạn. Bất quá càng làm cho hắn kiêu ngạo, nhưng là hắn có một thiên tài con trai, thực lực rất nhanh thì muốn vượt qua mình, có rất mạnh thiên phú, chỉ là không nghĩ tới đi một cái võ thần mộ truyền thừa mà thôi. Bên người còn theo người, dĩ nhiên liền đụng phải ngoài ý muốn. Thập Tam gia, người đừng nóng giận. Một cái người hầu xem Huyết Lâm Hàn như vậy phẫn nộ, sợ đối phương khí hư thân thể, tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là Huyết Lâm Hàn hiện tại sao có thể nghe lọt? Lan, lão tử con trai đều không còn, ngươi còn để ta đừng nóng giận. Huyết Lâm Hàn khoát tay, nhất thời đem người hầu kia một cái bàn tay đánh bay ra ngoài. E đoạn cổ võ giả một bàn tay, người hầu kia cổ phát sinh răng rắc một tiếng, nhất thời gãy, toàn bộ thân thể đều dựa vào tường, sinh tử chẳng biết. A a a, Huyết Lâm Hàn một cái lạy tung bàn, cái khác người hầu cũng sợ hãi. Thế nhưng lúc này nếu như chỉ lo tránh né, sợ rằng Huyết Lâm Hàn sẽ đem tất cả người đều giết. Lại một người đứng ra, run rẩy thanh âm nói rằng, lão gia, hiện tại mấu chốt là điều tra rõ hung thủ, cho thiếu gia báo thù rửa hận a. Huyết Lâm Hàn nghe được câu này, đầu óc cũng rốt cục thanh tỉnh một ít. Hắn nhanh chóng điểm mở trên máy truyền tin một đoạn tần số nhìn. Đoạn hình ảnh này, tự nhiên là Huyết Viễn chịu đến chí mạng bị thương sau bắt đầu. Tần Phong liền đứng ở Huyết Viễn đối diện. Huyết Viễn máy truyền tin đợi ở thụ thương, mà này tay còn bắt lại qua Tần Phong cổ tay. Tần Phong thân thể rõ ràng xuất hiện tại trong video, chỉ là đấu bồng màu đen, chế thức đồng phục tác chiến, một cái tái nhợt mặt nạ, thậm chí mắt bộ vị đều dùng đặc thù tài liệu xử lý. Nhìn không đến ánh mắt, như vậy một tên địch nhân, một điểm đầu mối đều không có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.